Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1163, hoàn toàn tỉnh ngộ Vương Minh Nhân. Góc truyện audio.com. Lân Quy có một tia thủy kỳ lân huyết mạch. Huyết lân quả đối với nó trưởng thành hẳn là có trợ giúp. Vương Trường Sinh bế quan đằng sau, đem Lân Quy phóng xuất hoạt động. Vương Thanh Linh có thể tự do xuất nhập Vương Trường Sinh nơi ở, thuận tiện nàng chiếu khán Lân Quy. Tính toán thời gian, bát tỷ các nàng rời đi Thanh Liên đảo mấy năm. Không biết cứu ra Minh Nhân thúc công không có. Vương Thanh Linh tự nhủ, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Chấm, mỗ phiến hoang vắng hải vực. Một đầu hơn 30 trượng dài thanh sắc giao long từ đáy biển chui ra. Thanh sắc giao long vết thương chồng chất. Trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Thanh sắc giao long bay thấp tại hoang đảo bên trên. Thanh quang lóe lên, thanh sắc giao long hóa thành Lưu Vô Nhai bộ dáng. Sắc mặt của hắn trắng xám, cánh tay trái không cánh mà bay. Khí tức uể oải, cuối cùng là thoát thân. Vương gia, tán tu minh, nếu là có cơ hội, Lưu mỗ tương lai nhất định sẽ thượng môn đòi nợ. Lưu Vô Nhai trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngũ Long cung hạch tâm truyền thừa đúng là Ngũ Long bí cảnh. Bất quá không phải một chỗ, mà là hai nơi. Lưu Vô Nhai dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ khác truyền thừa, đạt được đại lượng bảo vật. Nhóm này tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Chỉ là pháp bảo tựu có 5 kiện nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Vô Nhai mới chạy trốn. Nếu là trở lại tán tu minh, hắn khẳng định không có cách nào lưu lại những vật này. Ban thưởng hắn một phần kết đan linh vật cùng một kiện pháp bảo đã rất tốt. Vì tương lai đạo đồ, hắn mạo hiểm chạy trốn, lợi dụng bí phù chạy trốn. Vương gia sát hắn đạo lữ, tán tu minh đoạn hắn một cái tay. Tương lai có cơ hội, hắn khẳng định phải lên môn đòi nợ. Chấm. Bắc Cương, Tử Hỏa Uyên nội, quảng cáo, tòa nào đó cao ngàn trượng phong, Tây Môn Phượng, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Tuấn bốn người đứng tại giữa sườn núi. Điên cuồng công kích mỗ phiến hư không, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không nở rộ ra. Như là thả pháo hoa đồng dạng, bọn hắn bảy người tiến vào Tử Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân. Kết quả Tây Môn Phượng tổ phụ cùng hai vị đồng môn đều chết tại yêu thú cùng cấm chế phía dưới. Tây Môn Phượng rất cảm thấy tự trách, cả người đều nhanh muốn bôn hội. Cũng may Vương Thanh Thiến ba người an ủi nàng, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đến lúc này, Tây Môn Phượng lòng tin đều dao động. Đã chết tam vị kết đan tu sĩ, vẫn không có thể cứu ra Vương Minh Nhân. Nếu như tiếp tục lưu lại Tử Hỏa Uyên, bọn hắn có thể hay không toàn quân bị diệt. Nếu như là dạng này, nàng có loại hại chết đồng tộc tội ác cảm giác. Được rồi, Thanh Thiến, các ngươi rời đi nơi này đi. Chính ta lưu tại Tử Hỏa Uyên đi. Các ngươi đem khôi lỗi thú lưu cho ta. Ta không thể hại các ngươi. Tây Môn Phượng mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Nàng dự định một mình lưu tại nơi này. Liều chết cũng muốn cứu ra Vương Minh Nhân. Nàng rất rõ ràng mình làm như vậy rất ngu ngốc. Thế nhưng là để nàng đối Vương Minh Nhân sinh tử chẳng quan tâm, nàng thực sự làm không được. Bà thím, loại lời này ngài cũng không cần. Đều đến lúc này, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Minh Nhân thúc công. Thử lại nhất thí đi. Vương Thanh Thiến an ủi. Đến lúc này, bọn hắn lại lùi bước, còn không bằng không tới. Mọi người thêm chút sức, giống như có chút hy vọng. Diệp Hải Đường bỗng nhiên la lớn. Tại Hoàng Tuyền pháp mục trước mặt, nàng có thể thấy rõ ràng, hư không có một đạo như ẩn như hiện khe hở, tựa hồ là một chỗ không ổn định không gian. Nghe lời này, Tây Môn Phượng bọn người tinh thần chấn động, nhao nhao gia tăng công kích lực độ. Mỗ phiến tối tăm mờ mịt không gian, Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý hành tẩu tại một mảnh hoang vu bình nguyên bên trên. Trên mặt đất tán lạc đại lượng màu xám trắng tảng đá. Hoàng Phú Quý khoác trên người mấy món tàn phá pháp y, ngực mang theo một kiện hoàng sắc cái yếm. Hoàng sắc cái yếm hiện ra yếu ớt linh quang. Không đi, cái địa phương quỷ quái này căn bản không có xuất khẩu. Chúng ta chỉ sợ không đi ra ngoài được. Vương Minh Nhân nhất cái mông ngồi xuống. Ủ rũ, sắc mặt của hắn trắng xám. Bị vây ở tiệt linh chi địa. Hắn chẳng những pháp lực toàn thất. Còn muốn ăn, nếu không phải Hoàng Phú Quý trên người có đủ nhiều tích cốc đan. Bọn hắn đã sớm chết đói. Một tên kết đan tu sĩ bị chết đói. Nói ra chính là một chuyện cười. Nghỉ ngơi một chút đi. Có hay không xuất khẩu. Đi mới biết được. Không đi khẳng định là một con đường chết. Đi còn có hy vọng. Không phải tựa như là trên người của ta những này pháp y chủ nhân. Chết ở chỗ này. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Hoàng Phú Quý vậy ngồi xuống. Dùng trên người tàn phá pháp y lau mồ hôi một cái. Bọn hắn bị vây ở chỗ này mấy năm. Phát hiện không ít tu tiên giả thi thể. Hoàng Phú Quý đem trên thi thể pháp y đều lột xuống. Nếu có thể rời đi nơi này. Lại là một phen phát tài. Ngươi cũng quá lạc quan. Vạn nhất không cách nào rời đi nơi này đâu. Người chết pháp y đều bị hư hao dạng này. Ta cuối cùng là minh bạch ngươi nhát như chuột sao có thể tu luyện tới kết đan kỳ. Da mặt của ngươi so phòng ngự pháp bảo còn dày hơn. Vương Minh Nhân cười khổ nói. Ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều. Nói thật, nếu không phải có Hoàng Phú Quý bồi tiếp hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hắn thật sẽ nổi điên. Không thể vận dụng pháp lực. Bất kể thế nào đi đều đi ra không được. Không có cái khác vật sống. Là cá nhân đều chịu không được. Ở chung được mấy năm. Vương Minh Nhân đối Hoàng Phú Quý tham tài có càng thêm thấu triệt hiểu rõ. Quan hệ của hai người vậy gần gũi hơn khá nhiều. Hắc hắc, nếu có thể rời đi nơi này. Ta tựu lại có thể phát một món tiền nhỏ. Đúng, nếu như có thể rời đi nơi này. Ngươi muốn làm nhất cái gì? Vương Minh Nhân hơi sững sờ. Thở dài một hơi, nằm trên mặt đất, nhìn màu xám trắng bầu trời. Tự nhủ, ta hội càng thêm chân quý người bên cạnh. Chân quý yêu ta người. Quan tâm ta nhân, nhiều bồi nhất cùng bọn họ. Mấy năm này, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khắc sâu nghĩ lại qua chính mình. Bái nhập Thái Nhất Tiên Môn sau Thái Nhất Tiên Môn phồn hoa để hắn mê hoa mắt ngươi. Bản thân bị lạc lối. Vì đề cao địa vị, hắn tấp nập xã giao, kết bạn rất nhiều đồng môn. Những người bạn này xác thực mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Bất quá cũng làm cho hắn dưỡng thành hám lợi mục đích. Quảng cáo, làm bất cứ chuyện gì. Hắn đầu tiên cân nhắc chính là lợi và hại. Có thể được đến cái gì? Hội mất đi cái gì? Vương Trường Sinh mời hắn hỗ trợ kết đan. Bởi vì hội liên lụy đến mình, hắn bản năng cự tuyệt, đương thời hắn vẫn không cảm giác được cái gì. Hắn hiện tại cảm thấy rất áy náy. Không có gia tộc, hắn căn bản vào không được Thái Nhất Tiên Môn. Gia tộc thiếu một đống nợ, còn đưa hắn hơn 10.000 khối linh thạch. Đối ngay lúc đó vương gia tới nói, hơn 10.000 khối linh thạch tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Vì tiền đồ. Hắn đoạn tuyệt với Tây Môn Phượng, cưới Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi lòng dạ nhỏ mọn, bất quá nói câu lời trong lòng. Trần Tương Nhi cũng liền cùng hắn phát cáu. Trước đến giờ đều không có đối đầu không khởi chuyện của hắn. Còn giúp hắn thu thập tu tiên tài nguyên, bốn phía sai người hỗ trợ. Còn giúp hắn dẫn tiến kết đan tu sĩ hậu nhân. Trong lòng của hắn cảm thấy rất hổ thẹn. Hắn xác thực thua thiệt Trần Tương Nhi, gặp được thời điểm nguy hiểm, Tây Môn Phượng xuất thủ cứu hắn, mình bản thân bị trọng thương. Hắn vậy thua thiệt Tây Môn Phượng, hắn mỗi lần cấp gia tộc đồ vật, gia tộc đều cho Vương Minh Nhân một bút tài vật, thiên hướng về giao dịch. Hắn mở miệng thỉnh gia tộc hỗ trợ, gia tộc giúp hắn tìm kiếm Tuyết Ngọc Đan, sau tới Nam Hải đại chiến. Vương Trường Sinh phân cho hắn công lao, còn giúp hắn lập công. vì giúp hắn nhập tuyển thái nhất ngũ kiệt, trả đem một môn kiếm đạo linh thuật đưa cho hắn. Vương Minh Nhân thua thiệt tiền gia tộc, hồi tưởng trước kia sở tác sở vi, Vương Minh Nhân 10 phần hối hận. Hắn cảm giác mình trước kia quá ích kỷ, không hiểu được chân quý quan tâm hắn người, chỉ là một vị tác thủ. Nếu như hắn có thể rời đi nơi này, hắn muốn theo Trần Tương Nhi xin lỗi, đối Tây Môn Phượng càng tốt hơn, trở về Thanh Liên đảo tế bái tổ tông, chân tâm cho gia tộc một chút trợ giúp, mà không phải mang theo mục đích trợ giúp gia tộc. Cái sau càng giống là một chàng giao dịch. Vương Minh Nhân tự giễu cười một tiếng, nói, ta muốn theo yêu ta nhân đạo xin lỗi, ta thua thiệt bọn hắn quá nhiều, ta thua thiệt gia tộc và đạo lữ quá nhiều, không biết ta còn có hay không cơ hội đền bù. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.